Kính mời quý khán thính giả lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện Mẫu thân ta là thần thám, thể loại xuyên không, ngôn tình điều tra phá án, của tác giả Tề Vũ Ngư Nhi xuất, độc quyền trên rừng truyện.com. Tập 4. Cái gọi là có tiền thì phải bá đạo, quả đúng như vậy. Sau khi trở lại Đồng Tâm Đường đón Cẩu Đảng và Nhị Nha, Vân Sương liền dẫn hai con đến khách điếm tốt nhất trong huyện, Thất Phong Cư. Chủ nhân của Thất Phong Cư chính là một trong những thương nhân giàu có nhất huyện Sơn Dương, nhà họ Tào. Tào gia vốn làm ăn trong ngành khách điếm, khởi nghiệp từ chính huyện Sơn Dương. Sau này, khi gia nghiệp phất lên, họ dọn về châu phủ xa biên cương hơn, Định An huyện. Nhưng khách điếm làm ăn lớn nhất của họ vẫn đặt tại nơi khởi nghiệp này. Hôm nay tinh thần của Nhị Nha phấn chấn hơn hẳn. Vừa nghe nương bảo sẽ ở lại huyện thêm một đêm, lại còn được ở khách điếm tốt nhất, con bé phấn khích đến mức đi đường cũng tung tăng nhảy nhót, cái miệng nhỏ cứ ríu rít không ngừng. Nương ơi, đây là lần đầu Nhị Nha được ở khách điếm đó. Trường Vĩnh ca ca từng nói, phòng khách điếm to lắm, đẹp lắm cơ. Nó có to hơn phòng của thẩm trưởng thôn không ạ? Trong trí nhớ của Nhị Nha, căn phòng lớn nhất mà con bé từng thấy chính là phòng của hoàng trưởng thôn. Khi ấy, Miêu Tẩu Tử còn từng bóng gió lôi kéo họ, hỏi có muốn chuyển đến sống cùng nương tại đó không? Vân Sương mỉm cười nhìn Nhị Nha, dịu dàng nói, một lát nữa, Nhị Nha có thể tự mình xem thử xem, phòng ở đây có phải còn to hơn nữa không? Cẩu Đảng bên kia thì chẳng có được tâm trạng tốt như vậy. Cặp mày nhỏ của nó nhíu chặt, cậu có nói, khách điếm tốt nhất, chắc chắn là rất đắt. Nương, người chắc là nhà mình đủ tiền chứ? Đối diện với ánh mắt nghi ngờ của con trai, Vân Sương vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, vỗ ngực nói, nương đã từng nói, sau này sẽ để các con sống sung túc, thì tuyệt không nuốt lời. Con còn nhỏ, sao mà ngày nào cũng lo mấy chuyện người lớn vậy? Để chứng minh tình hình kinh tế nhà mình không có gì đáng ngại, Vân Sương còn đặc biệt, mạnh tay thuê hẳn một thượng phòng. Thất Phong Cư tuy là khách điếm hàng đầu trong huyện Sơn Dương, nhưng ở nơi này, thượng phòng dù đắt cũng không quá mức, một đêm chỉ khoảng một lượng bạc. Cuối cùng, dưới ánh mắt ngạc nhiên của hai tiểu oa nhi, Vân Sương được bọn tiểu nhị nhiệt tình tiếp đón, dẫn vào phòng. Tiểu nhị của Thất Phong Cư quả là chuyên nghiệp, tuy lúc nghe Vân Sương nói muốn thuê thượng phòng, ánh mắt họ khẽ đảo qua y phục đơn sơ của ba mẹ con, nhưng chẳng ai nói năng gì, chỉ mỉm cười đưa họ lên phòng. Sau đó, Vân Sương cho người chuẩn bị ba phần cơm nước mang lên, lại dặn thêm chuẩn bị nước nóng để tắm rửa. Khi tiểu nhị chuẩn bị rời đi, nàng gọi lại, tiếng trống hồi chiều, là vì Kim Mông Quốc đánh tới phải không? Hiện giờ, bọn họ đều xem Vân Sương là tiểu thư nhà giàu xuống miền quê trải nghiệm cuộc sống. Tiểu nhị lập tức hồ hởi đáp, tiểu nhân còn nói sao trước giờ chưa từng thấy qua vị nương tử nào như thế. Nương tử chắc không phải người huyện Sơn Dương rồi. Xin cứ yên tâm, ở huyện ta chuyện này thường lắm. Có giang tổng binh trấn giữ, đám mang di kia tuyệt không thể xông vào đâu. Ngày mai, nếu cảnh báo được giải trừ, tiểu nhân sẽ cho người ra ngoài thành dò la một chút. Nương tử muốn đi đâu cũng không cần lo nữa. Khi hắn nói những lời đó, nét mặt không hề có chút lo lắng hay hoảng sợ, chẳng hề giống như người đang sống tại vùng biên cương thường xuyên bị chiến sự đe dọa. Mà niềm tin vững chắc ấy, đến từ một người, Giang Tiếu. Vân Sương một lần nữa cảm nhận rõ ràng vị trí của Giang Tiếu trong lòng dân chúng nơi đây. Tâm trạng nàng lại trở nên phức tạp. Nàng khẽ ư một tiếng, dặn hắn lát nữa mang thêm chút bút mực đến, rồi để hắn lui xuống. Hai đứa nhỏ thì nào biết mẫu thân đang lo lắng điều gì, chỉ chăm chăm tròn mắt nhìn căn phòng xa hoa lộng lẫy trước mặt, cứ như dân quê lần đầu lên thành, chỗ này sờ sờ, chỗ kia ngó ngó. Chơi chán, Nhị Nha lao về ôm chầm lấy Vân Sương, mắt long lanh, nương ơi, nơi này thật sự đẹp lắm. Giống như trong cung điện mà mấy ông lão kể chuyện từng nói đó. Trong thôn thi thoảng cũng có mấy ông lão kể chuyện đi ngang qua. Mỗi lần như thế, người lớn trẻ con đều khiêng ghế ngồi thành vòng tròn mà nghe chuyện. Đó là hình thức giải trí yêu thích nhất trong thôn. Vân Sương mỉm cười, xoa đầu con bé. Chẳng rõ có phải vì vừa nghĩ đến người kia, mà nàng lại vô tình thấy bóng dáng của hắn trong nét mặt nhị nha. Lúc này, Cẩu Đãng chắp tay sau lưng, nghiêm trang bước đến, nói, phòng này cũng không tệ. Dừng một chút, nó vẫn không yên tâm hỏi thêm, nương, chúng ta thật sự có đủ tiền chứ? Vân Sương, thật sự là bị ám ảnh rồi. Đến mức nàng còn cảm thấy, bộ dáng nghiêm túc của Cẩu Đãng bây giờ, cũng giống người kia vài phần. Nàng vội vàng lắc đầu, nhìn hai đứa con đang bị nàng làm cho hoảng sợ, cố nặn ra một nụ cười. Yên tâm, dù các con muốn ở đây thêm vài đêm nữa, bạc cũng đủ. Nói xong, để bản thân không tiếp tục suy nghĩ lung tung, Vân Sương liền cố ý khiến mình bận rộn. Nàng dẫn hai đứa trẻ ăn uống, tắm rửa xong xuôi, rồi gọi cả hai lại, ngồi ngay ngắn trước bàn, trải một tờ giấy trắng lên mặt bàn. Nhị nha tò mò nhìn nàng, nghiêng nghiêng đầu nhỏ hỏi, nương, người định làm gì vậy ạ? Vân Sương cầm lấy bút lông, chấm nhẹ vào nghiêng mực, đáp, các con cũng lớn rồi, đã đến lúc phải có tên thật của mình rồi. Nhị nha càng nghe càng mờ mịt, tên của con không phải là nhị nha sao? Vân Sương, nàng khẽ hít một hơi thật sâu, cố gắng tìm lời dễ hiểu để giải thích, đó không phải là tên thật, chỉ là tiểu danh thôi. Sau này các con sẽ đi học, vào học đường, còn phải ra ngoài kết bạn với rất nhiều người. Nếu cứ dùng tiểu danh, người khác sẽ cho là các con vô lễ, nên phải có đại danh mới được. Nhị nha và Cẩu Đãng lập tức ngây người, như thể vừa nghe được chuyện gì vô cùng khó tin. Một lúc lâu sau, Cẩu Đãng mới khẽ cắn môi dưới, cẩn thận hỏi, nương, người nói, bọn con sẽ được đi học sao? Giống như Hoàng Minh Lễ và Hứa Duy An vậy. Hoàng Minh Lễ là cháu nội của trưởng thôn Hoàng, trạc tuổi với Cẩu Đãng. Hứa Duy An là cháu gọi Hứa Trường Vĩnh bằng thúc thúc, lớn hơn Cẩu Đãng một tuổi. Tuy họ đều là quân hộ, không có khả năng khoa cử đỗ đạt, nhưng nếu muốn lập công thăng tiến trong quân ngũ, cũng không phải cứ có sức mạnh là đủ. Vì vậy, những nhà quân hộ có điều kiện đều sớm mời thầy dạy tư thục cho con trẻ. Trong thôn, có khả năng làm được như vậy chỉ có Hoàng gia và Hứa gia. Còn những người thân thiết với hai nhà này, dù không có tiền mời thầy, cũng sẽ dúi ít bạc nhờ vả, cho con mình đến học ké. Vân Sương không hề hay biết, mỗi lần đi ngang qua nhà Hoàng gia hoặc Hứa gia, nghe thấy tiếng đọc sách vang vang bên trong, Cẩu Đãng đều đứng lại một lát, ánh mắt đầy khát khao. Khóe môi nàng khẽ cong, gật đầu, đương nhiên, sau này hai đứa đều phải đi học, phải trở thành những người có học thức. Trở thành người có học thức, mấy chữ ấy, đối với Cẩu Đãng và nhị nha, xa lạ biết bao. Cẩu Đãng bất giác cắn chặt môi dưới, cắn thật mạnh, như thể chỉ có làm vậy, mới tin nổi đây không phải là mộng. Nhị nha thì không có nhiều tâm tư phức tạp như A huynh nhà mình, vừa nghe xong liền hưng phấn reo lên. Vậy bọn con có thể trở thành những đứa trẻ ngoan giống như Vô Dĩ rồi phải không ạ? Nương, nhị nha muốn đi học, muốn làm người có học, còn muốn kết thật nhiều bạn nữa. Nương ơi, vậy tên thật của con và A huynh là gì? Dù gì nương cũng đã nói, muốn làm được những điều đó, thì nhất định phải có đại danh trước đã. Vân Sương mỉm cười dịu dàng. Những ngày qua, mỗi khi có thời gian rảnh, nàng đều suy nghĩ nên đặt tên gì cho hai đứa nhỏ. Giờ phút này, nàng đã quyết định xong. Nàng nhẹ nhàng nâng tay, viết lên giấy trắng mấy chữ lớn, ngay ngắn. Nhị nha lập tức thò đầu lại gần, rất biết phối hợp mà oa lên một tiếng đầy kinh ngạc. Vân Sương buồn cười nhìn con bé, con oa cái gì? Con nhìn hiểu không đó? Nhị nha rất thành thật lắc đầu nhỏ, không hiểu ạ. Vân Sương dở khóc dở cười, dùng đầu bút chỉ từng chữ, chậm rãi đọc. Vân, y. Nàng ngẩng đầu, cười tươi như hoa. Nhị nha, đây là đại danh của con. Rồi lại đọc tiếp. Vân, Doãn, đây là đại danh của Cẩu Đãng. Y tượng trưng cho sự dịu dàng, mỹ lệ, nho nhã. Doãn tượng trưng cho sự cao quý, trật tự và phẩm hạnh. Vân Sương không thể như người cổ thật sự mà trích dẫn điển cố để đặt tên.

cũng nên tính toán kỹ càng một chút. Vân Sương mỉm cười ngắt lời. Mấy năm nay, Hoa Tổ Tử chăm lo cho bọn ta không ít. So với những gì người từng cho bọn ta, chút đồ này đã là gì? Hoa Tổ Tử cứ nhận lấy đi. Tiếp theo, ta tính lấy số bạc đang có làm chút sinh ý nhỏ. Người yên tâm, ta sẽ không để mình lâm vào cảnh khốn đốn như trước nữa. Hoa Tổ Tử thoái thác mấy lượt, thấy Vân Sương kiên quyết, đành nhận lấy. Cuối cùng không nhịn được tò mò hỏi, Sương Nương, ngươi tính làm sinh ý gì? Dạo này buôn bán cũng chẳng dễ đâu, ta định bán chút đồ ăn vặt. Vân Sương đáp, bán đồ ăn không cần nhiều vốn, lại đơn giản. Ta nghĩ tới nghĩ lui, thấy sinh ý này hợp với ta nhất. Hoa Tổ Tử nhìn dáng vẻ kiên định, sáng sủa của Vân Sương trước mặt, không nhịn được bật cười. Ngươi có chủ kiến là tốt. Ngươi là một nương tử tốt như vậy, cha của nhị nha bọn nhỏ cũng không biết nghĩ sao mà lại. Thôi, không nhắc nữa. Đợi ngày các ngươi khấm khá, ngươi nên tìm cho nhị nha bọn nhỏ một người cha, một mái nhà, vẫn phải có đàn ông bên cạnh. Bằng không, mẹ quá con côi như các ngươi, sau này dễ bị người ta bắt nạt lắm. Lúc nguyên chủ mới đến thôn này, viện cớ rằng phu quân nàng ta đã có người khác nên bỏ nàng. Dù Hoa Tổ Tử tốt đến mấy, cũng không thoát được hạn chế của thời đại. Vân Sương biết bà thật lòng nghĩ cho mình, nên cũng không nói gì, chỉ mỉm cười lắng nghe. Trời lại dần tối. Có thể tưởng tượng, hôm nay nhất định sẽ lại là một đêm yên bình tốt đẹp. Cùng lúc ấy, tại doanh trại vệ sở Hạ Châu, tối qua vừa kịch chiến với đám man tộc Kim Mông một trận, sáng nay lại phải tuần tra khắp nơi, tu sửa tường thành và bẫy rập bị phá. Mãi đến tối muộn, đám binh sĩ mới thật sự được thảnh thơi. Trong trại, lửa trại cháy rực khắp nơi, hương thơm ngào ngạt của đồ ăn khiến người ta thèm nhỏ dãi. Tiếng nói cười rôm rã, huyên náo vang dội khắp nơi. Giang Tiếu bước đi trong doanh trại, phất tay ra hiệu cho các binh sĩ khỏi phải hành lễ, cuối cùng trở lại chỗ ngồi chính của mình, giơ chén rượu lên trầm giọng nói, các huynh đệ vất vả rồi. Đêm qua tuy đã đánh lui được lũ man tộc Kim Mông, nhưng trời đông chưa đến, bọn chúng chỉ mới giở trò lặt vặt thôi. Trận chiến thật sự vẫn còn ở phía sau. Mọi người ăn uống no nê, dưỡng tinh thần, cùng nhau bảo gia vệ quốc. Dứt lời, ngửa cổ cạn sạch chén rượu. Đám binh sĩ lập tức phấn chấn giơ tay, đồng thanh hô vang, bảo gia vệ quốc, bảo gia vệ quốc. Giang Tiếu cứ thế, cùng họ cạn ba chén rượu lớn, sau đó mới phất tay, để họ tự tìm niềm vui cho riêng mình. Tổng binh nhà mình xưa nay luôn biết lúc nào cần nghiêm túc thì nghiêm túc, lúc nào cần thư giãn thì thư giãn, cũng chẳng phải loại người thích phô trương hình thức, đòi người vây quanh tân bốc. Đám binh sĩ từ lâu đã quen với tác phong ấy của Giang Tiếu, bèn tụ năm tụ ba cười đùa, không ai ngu ngốc đến mức chạy đến làm phiền tổng binh của mình. Giang Tiếu cứ thế, ngồi xếp bằng trên tấm đệm trải da hổ, trầm mặc cầm con dao nhỏ xẻ miếng thịt nướng trước mặt. Lửa trại nhảy nhót trên gương mặt góc cạnh của hắn, khiến gương mặt vốn đã sắc nét nay lại càng thêm anh tuấn, lạnh lùng. Lúc này, Ngô Khởi đang ngồi phía dưới bên trái bỗng cười lớn. Hôm nay trong mấy vị thiên hồ ở vệ sở ta, hình như chỉ có thằng nhóc Tưởng Binh là chưa đến nhỉ. Nghe đâu vợ hắn vừa vỡ ối, sắp sinh rồi. Vừa khi chiến sự tạm ổn, hắn còn chưa kịp rửa vết máu trên người đã hấp tấp chạy về. Mưu sĩ Thẩm Nghĩa ngồi đối diện hắn vuốt vuốt chòm râu dưới cằm, cười khà khà nói, đây đúng là chuyện vui lớn của vệ sở ta đấy. Bọn ta thân là binh sĩ, ngày ngày sống như treo đầu sợi tóc, từ xưa đã khó mà lấy được vợ. 20 vị thiên hộ ở Hạ Châu chúng ta, thật sự thành thân sinh con cũng chỉ có 13 người. Huống hồ như ngươi với Nghiêm Phương vẫn còn là kẻ độc thân, phải cố gắng lên nữa mới được. Sau này sinh con đẻ cái rồi, bọn nhỏ cũng theo chúng ta bảo gia vệ quốc, nghĩ thôi đã thấy sướng. Chà, Thẩm tiên sinh, ông lại quên mất một kẻ độc thân lớn nhất rồi phải không? Ngô Khởi trêu chọc chớp mắt, liếc sang Giang Tiếu bên cạnh đang im lặng nãy giờ. Tổng binh chúng ta còn chưa thành thân sinh con đấy, sao lại giục bọn nhỏ như ta? Tổng binh là thủ lĩnh của ta, phải làm gương trước chứ, bọn ta mới biết đường noi theo. Giang Tiếu chỉ nhàn nhạt liếc hắn một cái. Tên tiểu tử này bình thường nhìn mặt mà nói chuyện rất giỏi, nhưng vừa uống mấy chén đã bắt đầu nói năng không kiêng dè gì nữa rồi. Nghiêm Phương ngồi bên cạnh Ngô Khởi, đang nhồm nhòm nhai thịt, nói lúng búng trong miệng. Nhưng mà, tổng binh chẳng phải có người mình muốn cưới rồi sao? Nương tử 6 năm trước ấy, người ngốc à? Ngô Khởi đánh một cái lên đầu Nghiêm Phương, bật cười ha hả. Tổng binh chỉ nói muốn tìm lại nương tử 6 năm trước, chứ đâu có nói muốn cưới nàng ấy. Hơn nữa, tìm suốt 6 năm trời rồi, ngay cả một ngón tay của người ta còn chưa thấy. Tổng binh đâu thể vì nàng ấy mà cả đời không lấy vợ chứ. Nghiêm Phương ngơ ngác gãi đầu, nói vậy cũng phải. Nhưng nếu tổng binh không cưới nương tử 6 năm trước ấy, thì sẽ cưới ai đây? Trong đầu hắn không khỏi hiện lên cảnh sáng hôm qua, khi tổng binh ôm lấy Vân nương tử trong lòng, còn nàng thì ngoan ngoãn tựa vào lòng tổng binh, không nhúc nhích. Dù Nghiêm Phương chẳng có chút tế bào lãng mạn nào, lúc ấy trong đầu hắn cũng thoáng hiện lên vài chữ tổng binh và Vân nương tử. Thật là xứng đôi đến lạ. Nhưng mà, Vân nương tử từng gả chồng, còn có con nữa. Tổng binh chẳng lẽ lại đi làm cha kế người ta? Tuy Vân nương tử rất tốt, nhưng làm cha kế người khác chẳng phải chuyện gì vẻ vang. Những thô phu như bọn họ thì không nói làm gì, chứ việc này sao có thể xảy ra với người như tổng binh được? Chà, tổng binh muốn cưới vợ ấy mà, chẳng phải chuyện khó. Tổng binh là nam thần trong mộng của không biết bao nhiêu khuê nữ ở Hạ Châu, là đại anh hùng đấy. Hôm nọ Lâm Tri Châu tới kiểm tra tình hình vệ sở ta, người con gái út kiều diễm của ông ta Lâm Lục nương tử cứ đòi theo bằng được. Ngươi nhìn ánh mắt nàng ta nhìn tổng binh xem, tặc tặc tặc, đến ta là đàn ông nhìn còn phát ngượng. Nghiêm Phương, Giang Tiếu bỗng đặt chén rượu xuống, lạnh giọng nói, Ngô Khởi uống say rồi, lôi hắn đi quăng xuống sông Trấn Bắc cho tỉnh táo lại. Ngô Khởi đang chính choáng men say lập tức bừng tỉnh, kinh hoàng nhìn Giang Tiếu. Dù bây giờ mới đầu thu, nhưng đêm thu phương Bắc đã lạnh lẽo vô cùng. Bị quẳng xuống sông trong tiết trời này, khác gì tự tìm đường chết. Hắn luống cuống xua tay, lắp bắp, tổng binh, không phải ta cố ý, phải. Nghiêm Phương đã nhanh nhẹn đứng bật dậy, không nói một lời vác luôn Ngô Khởi lên vai. Giữa tiếng hét xé lòng đừng mà của Ngô Khởi, hai người đã nhanh chóng khuất dạng trong màn đêm. Đám binh sĩ xung quanh dường như đã quá quen với cảnh tượng này, chỉ liếc qua rồi lại tiếp tục cười đùa như chẳng có chuyện gì xảy ra. Chỗ chủ tọa, giờ chỉ còn lại Giang Tiếu và Thẩm Nghĩa hai người. Thẩm Nghĩa thong thả uống hai ngụm rượu, bỗng nhìn sang người đàn ông bên cạnh, cười nhẹ. Tổng binh, dù tiểu tử Ngô Khởi nói năng không kiêng nể, nhưng cũng không phải không có lý. Ngài cũng nên làm gương cho thuộc hạ mới phải. Giờ đây, ngài vẫn không nghĩ đến chuyện thành thân sao? Giang Tiếu hơi cụp mi mắt, nhẹ xoay chén rượu trong tay, dường như không nghe thấy lời ông. Thẩm Nghĩa cũng chẳng bận tâm, tiếp tục nhàn nhã nói, tổng binh, thuộc hạ coi như nhìn ngài lớn lên, nói một câu quá phận, thuộc hạ cũng xem như là nửa bậc trưởng bối của ngài. Giang Tiếu ngẩn mắt, trầm giọng nói, Thẩm tiên sinh đương nhiên là trưởng bối của Uy Đình. Ngay cả chữ Uy Đình cũng là do Thẩm Nghĩa đặt cho hắn. Thẩm Nghĩa nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, trong đầu lại hiện lên hình ảnh năm xưa. Tiểu thiếu gia nhỏ bé luôn chạy theo sau Giang Hầu gia gọi phụ thân ríu rít, không khỏi khẽ thở dài. Tổng binh chịu nhận như vậy là vinh hạnh của thuộc hạ. 6 năm trước, ngài đột nhiên mất tích mấy ngày rồi trở về, lập tức lệnh cho người dưới đi tìm một nữ tử từng vào một hang động trong núi hôm đó. Thế nhưng, nữ tử ấy họ tên gì, dung mạo ra sao, tuổi tác thế nào, ngài lại chẳng thể nói rõ. Hôm đó loạn như vậy, ngài bị gian tế Kim Mông truy sát, lại còn gặp thích khách phái từ bên kia đến. Chuyện gì đã xảy ra trong lúc ngài mất tích, ngài không nói, thuộc hạ cũng không hỏi. Nhưng hôm đó, nhất định đã xảy ra chuyện gì lớn, đúng không? Việc ngài kiên quyết phải tìm nữ tử đó, hẳn cũng có nguyên do sâu xa. Khóe môi Giang Tiếu hơi mím lại, ánh lửa cam vàng nhảy múa trong đôi mắt đen sâu thẳm của hắn, khiến cả người càng thêm tĩnh lặng. Thẩm Nghĩa đâu thể không hiểu, đây chính là sự từ chối trong im lặng của tổng binh. Chuyện Giang Tiếu không muốn nói, e rằng trên đời này không ai có thể khiến hắn mở miệng. Thẩm Nghĩa âm thầm lắc đầu, thở dài. Nhưng bất kể hôm ấy xảy ra chuyện gì, tổng binh, ngài đã tìm nàng ấy suốt 6 năm, đã là tận tình tận nghĩa rồi. Giống như Ngô Khởi nói, ngài không thể vì nàng ấy mà sống độc thân cả đời. Dưới suối vàng, Giang Hầu Gia và Do Phu Nhân cũng không mong ngài như vậy đâu, Thẩm tiên sinh. Giang Tiếu nhàn nhạt cắt lời ông, hiện tại ta chỉ muốn đuổi giặc ngoài, giữ yên một phương. Huống hồ, hắn dừng lại, khóe môi khẽ nhếch lên, lộ ra nét cười tự giễu và tĩnh mịch. Nếu có nữ tử nào chịu gả cho người như ta, ấy cũng là điều bất hạnh của nàng. Thẩm Nghĩa không khỏi nhíu mày. Tổng binh, sao lại nói thế? Ngài trẻ tuổi tài cao, lại mang lòng đại nghĩa, sau này nhất định sẽ là trượng phu và phụ thân tốt. Giờ ngài nói vậy, chỉ là chưa gặp được người khiến ngài muốn cùng nàng sống trọn đời mà thôi. Một khi người ấy xuất hiện, dù phía trước có bao nhiêu gian khó hiểm trở, ngài cũng sẵn sàng vượt qua vì nàng. Tổng binh, đến lúc đó, ngài mới thật sự hiểu được trọng trách trên vai mình, trở thành người nam tử đầu đội trời chân đạp đất chân chính. Giang Tiếu nghe xong, trong đầu bỗng vụt qua hình ảnh sáng hôm qua nữ tử kia yên lặng tựa đầu lên vai hắn, bám chặt lấy. Hắn không kìm được nhíu mày, ngửa đầu uống cạn chén rượu, đứng dậy thản nhiên nói. Chuyện của ta tự biết rõ. Thẩm tiên sinh không cần lo lắng thay ta. Trời cũng không còn sớm. Thẩm tiên sinh sớm hồi trại nghỉ ngơi đi. Dứt lời, quay người rời đi. Hắn rõ ràng đang bước đi giữa trại doanh nhộn nhịp náo nhiệt. Vậy mà xung quanh hắn dường như lại tự hình thành một khí trường biệt lập, ngăn cách hoàn toàn mọi khói lửa phàm tục nơi thế gian. Chỉ có một mình, lặng lẽ bước trong màn đêm tĩnh mịch. Thẩm Nghĩa âm thầm thở dài, khẽ lắc đầu, uống một ngụm trà nhạt. Tổng binh từ nhỏ đã mất phụ mẫu, lại lớn lên trong vòng vây của đủ loại lang sói hổ báo. Tâm trí hắn, từ lâu đã chẳng còn khái niệm gì gọi là gia đình. Nhưng cứ một mình gánh lấy tất cả, âm thầm mà kiên quyết bước về phía trước như vậy, thật sự quá đỗi mỏi mệt. Đáng sợ nhất, chính là hắn chẳng vướng bận điều gì, chẳng lưu luyến điều gì. Một người như thế, khi đối mặt với những lựa chọn cực đoan nào đó, chính là đáng sợ nhất, cũng là đáng thương nhất. Giang Tiếu trở về trướng của mình, tiện tay tháo đao bên hông, cởi quân phục và trường ủng, ngồi xuống bên mép giường. Trầm mặc một lát, hắn cầm lấy khối ngọc bội đeo bên hông, lặng lẽ vuốt ve đóa hoa sương được khắc tỉ mỉ trên ấy. Một người, một nữ tử hắn muốn cùng nàng đi hết cuộc đời. Giang Tiếu chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Thật ra, trước khi chuyện kia xảy ra vào 6 năm trước, hắn cũng chưa bao giờ để tâm tới chuyện chung thân đại sự. Bên cạnh cũng chẳng có ai vì hắn mà lo toan việc hôn nhân. Chỉ là, sau chuyện hôm đó, mang trong mình tâm niệm phải có trách nhiệm. Hắn nghĩ, nếu tìm được nữ tử hôm ấy, nàng bằng lòng gả cho hắn, thì hắn sẽ cưới nàng. Dù sao, sống với ai cũng là sống. Nàng bằng lòng gả cho một kẻ xuất thân quân doanh như hắn, không thấy uất ức là được. Đây là lần đầu tiên có người nói với hắn, hắn cần phải tìm một người khiến hắn thật tâm muốn cùng nàng sống đến trọn đời. Trong đầu hắn, lại bất chợt hiện lên gương mặt tươi tắn và đầy tự tin ấy. Giang Tiếu nhíu chặt mày. Tựa như kể từ ngày hôm qua, hắn vẫn luôn không kìm được mà nhớ đến nàng. Có lẽ bởi vì, suốt bao năm qua, đây là lần đầu tiên hắn có nhiều tiếp xúc với một nữ tử đến vậy. Bên kia, Vân Sương đang trải chăn, bỗng nhiên hắt hơi một cái thật lớn, khiến hai tiểu tử Vân Y và Vân Doãn đều bị giật mình. Vân Y lập tức chạy tới trước mặt nàng, vẻ mặt lo lắng. Nương, nương không sao chứ? Không sao đâu. Vân Sương mỉm cười nhìn đôi nhi nữ, đùa vui nói, có lẽ là có người đang nhớ đến nương, nên nương mới hắt hơi. Vân Y lập tức mặt mày rạng rỡ, vậy nhất định là phụ thân lạc đường đang nhớ nương rồi. Vân Sương, nếu con và A Huynh bị lạc, tìm không thấy nương, nhất định cũng sẽ rất nhớ nương. Vân Y nghiêm túc nói, nương, phụ thân bao giờ mới tìm được đường về nhà nhỉ? Con nhớ phụ thân lắm, A Huynh chắc cũng vậy. Vân Doãn hư một tiếng đầy kiêu ngạo, quay mặt đi,

Nếu sau này con bé có thể đứng vững trong Tào gia, không chừng còn có thể khiến Tào gia bỏ tiền chuộc cả nhà họ Liễu ra khỏi quân hộ. Vậy thì thật sự là một người đắc đạo. Gà chó cùng lên tiếng. Ôi, cái phúc phận đó, con bé Xuân Hương nhà ta đời này có mơ cũng chẳng dám nghĩ tới. Việc người trong quân hộ được di dời ra ngoài là chuyện vô cùng khó khăn ở Đại Tề, song không phải hoàn toàn không có cách. Một trong những cách ấy chính là bỏ tiền, nhưng số tiền đó không phải ít. Vân Sương nhớ rõ, trước đây Hoa Tổ Tử từng nói, muốn chuộc một nam đinh ra khỏi quân hộ, ít nhất phải tốn 10.000 lượng bạc trắng, lại còn phải trình báo lên châu phủ, được phê chuẩn mới được, huống hồ là muốn chuộc cả nhà. Tuy việc hạn chế chủ yếu áp dụng cho nam đinh, nhưng nữ đinh sinh ra trong quân hộ cũng không phải cứ muốn đi là đi được. Theo lý, nữ tử xuất thân quân hộ cũng chỉ có thể gả cho người cùng thân phận. Nhưng vì sự hạn chế đối với nữ tử vẫn nhẹ hơn nam tử. Nếu muốn gả ra ngoài, chỉ cần nộp cho quan phủ 100 lượng bạc để chuộc thân là được. Quy định này chủ yếu nhằm ngăn cản việc không ai bên ngoài muốn gả vào quân hộ. Chỉ là 100 lượng đối với gia đình bình thường cũng đã là khoản tiền trên trời. Rất nhiều người không dám nghĩ tới, đành chấp nhận số mệnh của mình. Vân Sương nghe đến đây, ánh mắt khẽ lay động. Thì ra người mà Liễu Phái Nhi sắp gả là Tào Gia, người đứng sau Thất Phong Cư. Phải nói rằng, đối với một nữ tử xuất thân quân hộ, đây quả thật là mối hôn sự tựa như giấc mộng. Hoa Tổ Tử khẽ khịt mũi nói, mơ tưởng. Muốn đưa cả nhà họ Liễu ra khỏi quân hộ, ít nhất cũng phải mấy vạn lượng bạc trắng mới đủ. Tào gia có nhiều bạc đến đâu, cũng không phải là gió thổi tới. Bọn họ chịu bỏ ra 100 lượng bạc chuộc con bé nhà họ Liễu đã là khiến người ta phải kinh ngạc rồi. Nói cho cùng, một gia tộc như Tào gia, muốn cưới dạng nữ tử nào mà chẳng được. Cần gì phải nhọc công tìm trong đám quân hộ như chúng ta. Theo ta thấy, cái gã Tào Tứ Lang kia không chừng có tật gì, hoặc là có chuyện gì khó nói nên mới phải chọn con bé họ Liễu kia. Liễu Phái Nhi và mẫu thân nàng thường xuyên gây chuyện với Vân Sương, nên Hoa Tổ Tử sớm đã không ưa gì hai mẹ con đó. Lúc này nói chuyện càng không khách sáo. Cũng khó nói lắm, dù gì con bé họ Liễu kia cũng có nhan sắc, Tào Tứ Lang có thích cũng không lạ. Huống chi, cổ nương tử kia chẳng phải là mối mai nổi tiếng cả huyện Sơn Dương hay sao? Chỉ cần bạc đưa đủ, thiên hạ này còn có mối nào mà bà ta không làm được. Dù Tào Tứ Lang có thật sự mang bệnh gì, được gả vào Tào gia cũng đáng mà. Người phụ nhân mặc váy vải xám thở dài đầy ghen tị, chứ không như con bé Hoa Nhi nhà ta, không còn lựa chọn, đành phải gả cho tên quân hộ làng bên. Nhà đã nghèo, gả đó lại còn lười biếng, chuyện lớn nhỏ trong nhà đều đè lên người con bé Hoa Nhi. Ta mới đến thăm nó hôm trước, thấy nó mệt đến phát bệnh rồi. Quân hộ đúng thật là thứ nhai nuốt con người. Cũng chỉ có người khổ như Sương Nương đây, không còn cách nào mới phải chủ động nhập quân hộ. Thật ra, với nhan sắc và dáng vóc của Sương Nương, vốn dĩ nên có một cuộc sống tốt đẹp hơn mới phải. Lời này vừa dứt, mấy người phụ nhân khác cũng không khỏi nhìn về phía Vân Sương với ánh mắt tiếc nuối. Vân Sương bất giác dở khóc dở cười, vừa định lên tiếng, thì ở phía xa chợt vang lên một giọng thiếu niên trong trẻo. Sương Nương, tìm được nàng rồi. Mấy hôm trước ta nghe nói nhị nha bị bệnh, lòng cứ nóng như lửa đốt. Giờ nhị nha đã khỏe lại chưa? Người vừa chạy tới chính là Hứa Trường Vĩnh. Đám phụ nhân lập tức nhìn Vân Sương với ánh mắt trêu chọc xen lẫn tiếc nuối. Tấm lòng của Hứa Lục Lang với Sương Nương, ai trong số họ lại không nhìn ra chứ? Đáng tiếc thay, với xuất thân như Sương Nương, đừng nói là Hứa gia, ngay cả những nhà bình thường cũng chưa chắc đã dám nhận. Vân Sương âm thầm nhíu mày, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Hứa Trường Vĩnh chạy đến trước mặt, vẻ mặt ngượng ngùng đưa ra một gói đồ trong tay. Sương Nương, ta rất lo cho nhị nha, ngày nào cũng mong hai mẹ con sớm quay về từ trong huyện. Đây là túi đường quế hoa ta mua hôm kia ở chợ cỏ, ta nhớ nhị nha rất thích ăn món này, đa tạ Hứa Lục Lang đã quan tâm đến nhị nha. Vân Sương lạnh nhạt đáp, nhưng bệnh của nhị nha vừa mới thuyên giảm, đại phu dặn kỹ càng là không được ăn mấy thứ linh tinh thế này. Sắc mặt Hứa Trường Vĩnh lập tức cứng đờ, vẫn không nản chí nói tiếp. Sương Nương, nàng cứ nhận lấy đi, mấy viên đường quế hoa này để lâu cũng được. Bây giờ nhị nha chưa ăn được thì đợi khi nào khá hơn sẽ ăn. Vân Sương không khỏi chau mày. Tên này, thật là không biết điều. Tự cho mình là đúng mà cứ làm những chuyện khiến người khác khó xử. Nàng vừa định lạnh mặt nói mấy câu cho khó nghe, thì giọng điệu chua chát của Liễu Phái Nhi bất chợt vang lên từ một bên. Trường Vĩnh ca, muội cũng thích ăn đường quế hoa. Sao huynh không mua cho muội chút nào? Hứa Trường Vĩnh ngẩn người, nhìn về phía Liễu Phái Nhi không biết đã đi tới từ lúc nào. Há miệng đáp, Phái Nhi muội, chuyện này không được hay lắm. Không biết từ lúc nào, Ngô Thị và bà mối họ Cổ đã lặng lẽ biến mất. Không có gì là không được cả. Chúng ta từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau. Trước kia huynh đối xử với muội rất tốt. Từ khi Sương Nương đến, huynh càng ngày càng lạnh nhạt với muội. Liễu Phái Nhi lén lườm Vân Sương một cái. Chu môi nói, Trường Vĩnh ca, trước kia huynh thường mua đường quế hoa cho muội ăn. Bây giờ muội sắp gả chồng rồi, huynh lại không muốn mua nữa sao? Không phải như vậy. Hứa Trường Vĩnh vội vã xua tay, lo lắng nhìn sang Vân Sương, sợ nàng hiểu lầm. Nào ngờ Vân Sương lại vui vẻ rũ bỏ phiền phức này, mỉm cười nói, nếu đã như vậy, Hứa Lục Lan cứ đưa túi đường quế hoa này cho Liễu nương tử đi. Ta còn có việc bận, xin cáo từ trước. Dứt lời, nàng không thèm liếc mắt nhìn hai người kia thêm lần nào, cao giọng gọi Vân Y và Vân Doãn đang chơi đùa bên cạnh, rồi dứt khoát rời đi, không cho Hứa Trường Vĩnh cơ hội nói thêm một lời. Hứa Trường Vĩnh chỉ còn biết đứng ngẩn người nhìn theo bóng dáng nàng khuất dần, rồi quay sang nhìn Liễu Phái Nhi cứ bám lấy mình. Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác chán ghét, liền nhét túi đường quế hoa vào tay nàng, quay người rời đi. Liễu Phái Nhi ngơ ngác đứng đó, nắm chặt túi đường trong tay, ánh mắt không kìm được mà oán độc nhìn về phía hai mẹ con Vân Sương vừa rời đi. Đều là lỗi của con tiện nhân kia. Rõ ràng nàng sắp gả chồng rồi, vậy mà Trường Vĩnh ca đến một câu nói tốt cũng không muốn dành cho nàng. Uổng công bao năm nay, nàng luôn ghi nhớ hình bóng huynh ấy trong lòng. Liễu Phái Nhi lặng lẽ cắn môi dưới, bỗng nhiên cảm giác sau lưng truyền đến một luồng cảm giác bị theo dõi mãnh liệt. Nàng quay phát lại, nhưng phía sau ngoài những gian nhà tranh rải rác và cánh đồng lúa mì vàng óng nơi xa, không thấy gì khác thường. Những người vừa tụ tập nơi đây cũng đã sớm tản đi hết. Nàng nhíu mày, thầm nghĩ có lẽ mình nhìn nhầm, bèn xách túi đường quế hoa, thần sắc thất thần, chậm rãi quay về nhà mình. Bên này, Vân Sương dẫn theo hai đứa trẻ, hớn hở hái được ba thúng đầy quả sơn tra. Trên đường về nhà, Vân Y vui vẻ nắm tay nàng, vừa nhảy vừa hỏi, Nương ơi, Phái Nhi tỷ tỷ sắp thành thân với người khác rồi phải không? Vậy khi nào thì Nương thành thân? Vân Sương thoáng ngẩn người, có chút kinh ngạc liếc nhìn tiểu nha đầu, con không cần phụ thân của các con nữa à? Từ sau khi nàng nói phụ thân bọn trẻ bị lạc đường, hai đứa nhỏ này ngày nào cũng nhắc đến vị phụ thân chưa từng gặp mặt kia. Vân Y nghiêng đầu, vẻ không hiểu hỏi, Nương thành thân thì có liên quan gì đến phụ thân đâu ạ? Tỷ tỷ Ni Ni bảo với con, phụ thân tỷ ấy ở nơi rất xa, vì mẫu thân tỷ thành thân với Tư Thúc Thúc nên mới dọn đến đây, vậy nên tỷ ấy có hai người cha. Nhưng tỷ ấy không thích người cha trước kia, nói ông ta rất dữ, còn hay đánh tỷ ấy và mẫu thân. Tỷ ấy thích người cha bây giờ hơn. Tiểu nha đầu nói đến mẫu thân của Ni Ni, Vương Tẩu Tử, cũng là một người phụ nữ có thân thế lận đận. Bà vốn không phải người Hạ Châu, là 4 năm trước mới dắt con gái đến đây. Theo lời bà kể, trượng phu trước kia nghiện cờ bạc, thua tiền là đánh đập mẹ con họ. Lần cuối cùng, để trả món nợ lớn, hắn còn định bán luôn mẹ con bà. Vương Tẩu Tử là người phụ nữ kiên cường, sau khi biết được âm mưu của trượng phu, bà lập tức gom hết số bạc còn lại trong nhà, dẫn con gái trốn đi, chạy mãi đến tận biên cảnh Hạ Châu mới dừng chân. Sau đó bà tái giá với một người đàn ông quá vợ trong thôn, Từ Đại, người hiền lành chất phác, cũng không chê bà mang theo con riêng. Mẹ con bà mới dần có được cuộc sống yên ổn. Vân Sương nào ngờ tiểu nha đầu nhà mình lại có suy nghĩ cởi mở như thế, không khỏi buồn cười hỏi, vậy các con muốn người phụ thân trước kia hay muốn một phụ thân mới? Tiểu nha đầu lập tức đáp với vẻ rất đương nhiên,

Hoa tổ tử chỉ còn biết dặn dò. Vậy ngươi nhớ cẩn thận, làm ăn buôn bán không phải chuyện dễ dàng gì đâu. Hôm sau, Vân Sương dùng hai bao tải sạch sẽ đựng đầy quả đơn bì, rồi dẫn theo Vân Y và Vân Doãn lên huyện. Trước đó nàng đã hỏi kỹ Hoa tổ tử, trong huyện buổi sáng có chợ sớm, nếu không có sạp cố định thì cứ tự mình bày bán, không cần báo với nha môn. Dù có phải báo, nàng cũng chẳng sợ gì, hiện giờ nàng đã có người trong nha môn kia mà. Chợ sớm trong huyện chủ yếu tập trung tại phố chính phía Bắc Trấn. Tuy nàng đến sớm, nhưng khi đến nơi, hai bên đường đã chật kín các tiểu thương, gần như không còn chỗ trống nào. Cuối cùng, nàng cũng tìm được một chỗ nơi góc đường cuối phố, liền bình thản trải tấm vải mang theo ra đất, đặt hai bao quả đơn bì lên, rồi lấy ra hai cái bát gỗ. Mỗi bát bỏ ít quả đơn bì vào, gọi Vân Y và Vân Doãn tới, mỉm cười dặn dò. Y Nhi, Doãn Nhi, giờ là lúc kiểm nghiệm các con đây. Lát nữa, các con cầm hai bát quả đơn bì này, đến chỗ đông người rao bán. Cứ nói, ăn thử miễn phí, thấy ngon rồi hãy mua. Hai bát này là để người ta nếm thử, nếu hết thì quay lại lấy thêm. Các con làm được không? Vị trí họ đang ngồi nằm phía sau đám tiểu thương khác. Nếu không chủ động mời chào thì chắc chắn sẽ chẳng có ai chú ý tới. Vân Y và Vân Doãn lập tức cảm thấy được nương tín nhiệm. Ánh mắt sáng bừng lên, liên tục gật đầu thật mạnh. Vân Sương lại căn dặn không được chạy quá xa, khoanh vùng một khoảng cách nàng có thể trông thấy, rồi mỉm cười nói, được rồi, đi đi, nương sẽ nhìn các con từ đây. Chợ sớm ở huyện Sơn Dương vẫn luôn rất nhộn nhịp, không chỉ có dân trong huyện, mà còn có không ít người dân từ các thôn xung quanh cũng tranh thủ đến sớm để mua bán. Vân Y và Vân Doãn tuy là lần đầu tiên đi rao hàng, nhưng lại không hề lúng túng chút nào. Đặc biệt là Vân Y, chen vào trong đám đông liền ngọt ngào hô lớn, bán quả đơn bì đây. Quả đơn bì ngon lắm, ăn thử rồi mua, không ngon không lấy tiền. Vân Doãn tuy không hoạt bát bằng muội muội, nhưng cũng cố gắng lớn tiếng gọi mời, bán quả đơn bì. Quả đơn bì rất ngon. Vân Sương vẫn luôn dõi theo hai đứa từ phía sau, thấy cảnh này không khỏi mỉm cười hài lòng. Tuy nhiên, hai đứa trẻ, dù có rao hàng to đến đâu, cũng dễ dàng bị nhấn chìm giữa dòng người tấp nập. Huống chi mọi người vốn chưa từng nghe đến thứ gọi là quả đơn bì, có người nghe thấy tiếng gọi cũng chỉ tò mò nhìn sang, rồi vừa cười vừa lẩm bẩm quả đơn bì là cái gì thế. Rồi cứ thế đi qua, hai đứa trẻ đã gọi bán suốt gần một khắc mà vẫn chưa bán được miếng nào. Vân Y và Vân Doãn không khỏi bắt đầu lo lắng, ánh mắt đầy bất lực hướng về phía mẫu thân. Nhưng Vân Sương chỉ mỉm cười, mấp máy môi nói, không sao, cứ tiếp tục đi. Dù nàng chưa từng nuôi con, nhưng từ lâu đã ủng hộ phương pháp giáo dục qua thử thách. Một đứa trẻ nếu luôn được bao bọc trong chốn ấm êm, cha mẹ làm hết mọi việc, cuối cùng chỉ có thể trở thành một đóa hoa mỏng manh yếu đuối. Còn kiểu phó mặc như nguyên chủ trước đây, mặc kệ không dạy bảo, lại càng không ổn, rất dễ khiến trẻ thiệt thân. Như hiện giờ là tốt nhất, hai đứa vẫn trong tầm mắt nàng. Nàng có thể can thiệp nếu chúng chạm đến giới hạn. Đó là trạng thái lý tưởng nàng hướng tới. Hiện tại, dù đã cảm nhận chút thất bại, nhưng hai đứa trẻ vẫn chưa thực sự đến giới hạn. Hai bé vốn không phải kiểu dễ nản chí. Thấy mẫu thân đang nhìn mình bằng ánh mắt khích lệ, cả hai liền siết chặt tay nhỏ, hô rao còn hăng hái hơn lúc trước. Đúng lúc này, Vân Y chợt nghe thấy bên tai vang lên tiếng khóc nức nở của một đứa bé. Nàng ngoảnh đầu tìm kiếm, thì thấy nơi mép đường phía xa, có một đứa bé chừng 3-4 tuổi đang đứng khóc thút thít. Vừa khóc vừa khản giọng gọi, nương, nương, người đâu rồi? Vân Y lập tức chạy tới, nhẹ giọng hỏi, đệ đệ, đệ sao vậy? Vân Doãn cũng vội chạy theo sau. Đứa bé thấy có người đến an ủi, lại càng khóc to hơn, nghẹn ngào, ta không tìm thấy nương nữa rồi. Vân Y lập tức hiểu ra, tiểu đệ này cũng như phụ thân ngốc nghếch trong lời kể của mẫu thân, bị lạc đường rồi. Nàng suy nghĩ một chút, liền đưa bát gỗ nhỏ trong tay ra, nói, tỷ mời đệ ăn món ngon này, đừng khóc nữa. Nương của đệ chắc chắn cũng đang đi tìm đệ, đệ cứ đứng đây chờ, chắc chắn sẽ gặp lại rất nhanh thôi. Thế nhưng, đứa bé dường như không nghe thấy, vẫn cứ khóc rống không ngừng. Vân Y khẽ cau mày, đột nhiên rút một miếng quả đơn bì trong bát, chẳng để ý lễ nghĩa mà nhét thẳng vào miệng đứa nhỏ. Tức thì, hương vị chua chua ngọt ngọt, dẻo mềm dễ ăn liền lan tỏa khắp khoang miệng. Đứa bé khựng lại, đôi mắt đẫm lệ mở to ngạc nhiên, theo phản xạ bắt đầu nhai. Không ngờ, quả đơn bì càng nhai càng thơm, càng nhai càng ngon. Như thể ngay cả nước mắt nước mũi cũng hòa thành vị chua ngọt, ngon đến kỳ lạ. Trẻ nhỏ vẫn là trẻ nhỏ, đứa bé liền quên mất mình đang khóc, vội nuốt miếng quả đơn bì, rồi níu lấy tay áo Vân Y nài nỉ. Ta muốn ăn nữa, ta muốn ăn nữa. Vân Y lộ rõ vẻ khó xử. Nhưng, đây là món nương làm cho khách nếm thử trước khi mua. Đúng lúc ấy, một phụ nhân sắc mặt đầy lo lắng chen khỏi đám đông, vội ôm chặt lấy đứa bé vào lòng, nghẹn ngào. Hạo Nhi, con làm nương sợ chết khiếp. Con vừa rồi đi đâu vậy? Đứa nhỏ vừa thấy nương liền mừng rỡ, song trong đầu lại chỉ nghĩ đến món ăn ngon trong bát của Vân Y. Liền kéo áo mẹ nũng nịu. Nương, nương, con sợ lắm. May mà tỷ tỷ này đến nói chuyện với con, còn cho con ăn món ngon cực kỳ. Người phụ nữ nghe vậy, liền quay đầu nhìn Vân Y. Vân Y lập tức mỉm cười ngọt ngào với nàng. Đứa nhỏ tiếp lời. Nương, con còn muốn ăn nữa cơ. Phụ nhân kia lập tức hiểu ra, thì ra bọn trẻ này là con của một người bán hàng gần đây. Chỉ là tấm lòng lương thiện nên mới đến an ủi con nàng. Thậm chí còn sẵn lòng chia món ăn đang định bán ra cho nó ăn thử. Nàng không khỏi cảm kích. Nói, thật sự cảm ơn các con nhiều lắm. Đứa nhỏ này từ bé đã nhát gan. Nếu không nhờ các con, không biết nó còn phải khóc đến bao giờ nữa. Thấy con trai cứ quấn lấy mình đòi ăn tiếp món ăn vặt ban nãy, phụ nhân hơi do dự, rồi hỏi, mấy đứa bán cái gì vậy? Bán ở đâu? Vân Y vừa nghe có khách tới cửa, ánh mắt sáng rỡ, cười híp mắt đáp, dì ơi, đây là quả đơn bì do mẫu thân con tự tay làm đấy, ngon lắm ạ. Nương con ở ngay bên kia, dì có thể nếm thử trước. Thấy ngon rồi hãy mua. Phụ nhân này trước giờ chưa từng nghe đến cái tên quả đơn bì bao giờ. Nhìn trong bát thì thấy toàn thứ đỏ sẫm cắt thành từng sợi nhỏ. Bề ngoài thật sự chẳng bắt mắt là bao. Trong lòng thầm nghĩ ăn được đến đâu. Chỉ là, con trai đang ôm lấy nàng quấn quýt không rời. Còn tiểu nha đầu trước mặt lại cười tươi như hoa. Gương mặt sáng sủa lanh lợi khiến người ta không nỡ từ chối. Phụ nhân bèn tiện tay chọn miếng nhỏ nhất từ bát. Có phần qua loa mà bỏ vào miệng. Nhưng vừa chạm đến đầu lưỡi, ánh mắt nàng lập tức trợn to, kinh ngạc thốt lên. Ngon quá! Món này ta chưa từng ăn bao giờ. Gần đây trời vào thu, nàng bị cảm do gió lạnh, uống mấy ngày thuốc đắng, miệng lưỡi đều nhạt nhẽo chẳng muốn ăn gì. Cũng vì thế mà ban đầu nàng chẳng thiết tha gì đến món quả đơn bì lạ hoắc này. Nào ngờ, vừa vào miệng, hương vị chua chua ngọt ngọt liền nở bừng trong khoang miệng như đang khiêu vũ trên từng gai vị giác. Nó khiến tuyến nước bọt hoạt động mạnh mẽ. Bao nhiêu thèm ăn đột nhiên sống lại, đúng là một cảm giác khó mà cưỡng lại được. Tiếng ngạc nhiên đầy sảng khoái của nàng lập tức thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Trước đó, lời giao hàng của Vân Y và Vân Doãn chẳng ai để tâm, một phần vì món ăn chưa từng nghe tên. Phần khác vì người giao bán chỉ là hai đứa trẻ. Ai cũng nghĩ chúng đang chơi đùa cho vui. Nhưng lúc này, thấy một phụ nhân thực sự ăn thử rồi thốt lên ngon lắm. Sự tò mò của mọi người lập tức bị khơi dậy. Hóa ra hai đứa nhỏ kia thật sự là đang bán đồ ăn à. Những thứ đỏ quạch chẳng mấy bắt mắt kia, lại có thể ngon đến vậy sao? Phụ nhân vừa ăn xong lại vội hỏi tiếp, mẫu thân các con ở đâu? Ta muốn mua nhiều một chút mang về cho trượng phu và bà chồng nếm thử nữa. Vân Y mừng rỡ, chỉ về phía xa, vui vẻ đáp, nương con ở ngay đằng kia kìa. Phụ nhân lập tức bế con đi tới chỗ Vân Sương. Những người xung quanh cũng không nhịn được, bắt đầu xúm lại, kẻ hỏi người gọi, cái gì vậy? Ngon đến mức đó thật sao? Này, tiểu cô nương, cho ta nếm thử chút xem nào. Ta cũng muốn, mang về cho cháu trai ta thử một miếng, ha ha ha. Một lúc sau, Vân Y và Vân Doãn bị một đám người vây quanh, Hai đứa nhỏ phấn khởi không để đâu cho hết. Miệng mồm ngọt như mía lùi. Lời hay ý đẹp cứ tuôn ra ào ạt. Ngay cả biểu cảm của Vân Doãn vốn trầm tĩnh cũng rạng rỡ hẳn lên. Món ngon thì vốn chẳng sợ bị thử. Tuy khẩu vị mỗi người khác nhau, nhưng ai đã nếm thử quả đơn bì của họ thì không ai chê dở. Cùng lắm là không hợp khẩu vị. Trong 10 người ăn thử thì có 8 người kéo nhau đến chỗ Vân Sương mua hàng. Chỉ trong chốc lát, góc nhỏ nơi Vân Sương ngồi bỗng trở nên tấp nập. Khách vào ra không ngớt. Tiểu quầy của họ xem như đã chính thức khai trương. Vân Y và Vân Doãn trong lòng vui mừng khôn xiết. Rau hàng lại càng hăng say, như hai con bướm nhỏ bay lượn không ngừng giữa dòng người. Chưa đến nửa buổi, 2/3 số quả đơn bì Vân Sương mang theo đã bán sạch. Tuy bán hàng khởi sắc, nhưng do hôm nay là ngày đầu tiên, ảnh hưởng vẫn còn hạn chế. Dù hai đứa trẻ có cố gắng đến mấy, số lượng khách mới kéo tới cũng chỉ có hạn. Sau thời gian nhộn nhịp ban đầu, khách lại bắt đầu thư thớt. Vân Y và Vân Doãn vừa vui được một chút, nay lại sụ mặt xuống. Khi được Vân Sương gọi về uống nước, Vân Y chu môi than thở. Bán hàng thật khó quá. Vân Doãn không nói gì, nhưng nét mặt thì đã nói lên tất cả. Vân Sương bật cười, lấy khăn lau mồ hôi trên trán cho hai con. Dịu dàng nói, các con đã làm rất tốt rồi. Chỉ cần món của chúng ta ngon, thì chẳng lo không có khách đâu. Hôm nay là ngày đầu, nhưng mai khi ta lại ra đây, những khách đã mua hôm nay chắc chắn sẽ quay lại. Lôi kéo khách mới tuy quan trọng, nhưng có được khách quen trở lại mới là minh chứng mạnh mẽ nhất cho sức cạnh tranh của một món ăn vặt. Hai đứa nhỏ tuy nghe chưa hiểu hết, nhưng mẫu thân đã nói thì nhất định là đúng. Sáng hôm sau, Vân Sương lại mang hàng ra sớm. Tuy hai bên gần đường lớn còn chỗ trống, nàng vẫn chọn quay lại góc cũ hôm qua, rồi để hai đứa nhỏ tiếp tục đi rao hàng như hôm trước. Lần này không có cứu tinh như ngày hôm qua, lượng khách lúc đầu lại trở nên thưa thớt. Ngay khi Vân Y và Vân Doãn bắt đầu lo lắng, thì một phụ nhân mặc áo váy xanh dẫn theo mấy người khác vui vẻ đi tới. Vừa đến đã nói, Vân nương tử, làm ơn bán cho ta 10 lạng quả đơn bì. Hôm qua ta mua về cho con trai ăn, nó thích lắm. Gần đây nó học hành cực căng, ăn gì cũng chê nhạt miệng. Ta lo lắng vô cùng, học thì quan trọng, nhưng không có sức thì làm sao học nổi. Vậy mà tối qua, nó ăn một ít quả đơn bì ta mua về, lập tức ăn liền 2 bát cơm đầy. Lâu lắm rồi mới thấy nó ăn nhiều vậy. Sáng nay còn dặn ta phải mua thêm, để khi học bài thì ăn tiếp. Vân Sương lập tức nhận ra đây chính là một trong những khách hôm qua từng ghé mua. Vì hôm qua là lần đầu, phần lớn khách chỉ mua thử một ít, trừ những người thật sự thích món này từ lúc nếm thử. Giờ có người quay lại mua hẳn 10 lạng, đúng là lần đầu tiên. Vân Sương mỉm cười rạng rỡ, công tử nhà tổ thích món này là ta vui rồi. Ta sẽ cân ngay 10 lạng cho tổ, còn ta nữa. Một phụ nhân mặc áo tím nhạt vội chen vào, ngay cả Khương Tú Tài cũng khen ngon, thì chắc chắn món này không tồi rồi. Ta nghe Trương Tổ Tử kể là chạy đến ngay, chỉ mong con trai ta ăn rồi khôn ra được đôi chút. Một phụ nhân khác cười trêu, Khương Tú Tài là nhân vật thế nào? Từ nhỏ đã được gọi là thần đồng, chưa đầy 20 đã thi đỗ Tú Tài rồi. Đừng nói chỉ ăn một ít quả đơn bì, có ăn cả bao cũng chưa chắc con tổ theo kịp đâu. Nhưng mà con ta rất ngưỡng mộ Khương Tú Tài, nghe nói huynh ấy thích ăn món này liền nằng nặc đòi ta đến mua. Phụ nhân áo xanh kia chính là Trương Tổ Tử, mẫu thân của Khương Tú Tài. Rõ ràng, trong nhóm các phụ nhân này, bà là người có tiếng nói nhất, cũng rất hưởng thụ cảm giác được người khác khen ngợi con mình, cười đắc ý, là các tổ năn nỉ ta mới dẫn đi mua đấy nhé. Nếu các tổ mua hết phần của con ta, thì ta không đồng ý đâu. Chuyện đó tất nhiên là không rồi. Một đám phụ nhân tụ tập lại thì không tránh khỏi nhiều lời, mà lại chẳng ai buồn hạ giọng. Chỉ chốc lát sau, đã thu hút không ít người qua đường chú ý. Bỗng nhiên, trong đám đông có người ngạc nhiên kêu lên, ơ kìa, chẳng phải là Trương Tổ Tử sao? Trời ạ, nghe nói không lâu nữa Khương Tú Tài sẽ tham gia kỳ thi hương. Với học thức của cậu ấy, nhất định thi là đỗ. Lúc đó, chẳng phải sẽ trở thành người đỗ cử nhân trẻ nhất của cả Hạ Châu ta sao? quả là rạng danh huyện Sơn Dương chúng ta. Vừa rồi Trương Tổ Tử còn nói, Khương Tú Tài rất thích ăn cái gì đó, quả đơn bì. Nếu đã là món mà Khương Tú Tài yêu thích, nhất định không thể tồi được. Này nương tử, ta cũng muốn mua một lạng, gói giúp ta đi. Ta cũng muốn nữa, ta nữa. Vân Sương vừa thấy Trương Tổ Tử dẫn theo mấy phụ nhân đi tới là biết đây hẳn là một đại khách quý. Những khách như vậy có thể tự mình kéo thêm người tới ủng hộ. Trong bất kỳ ngành nghề nào cũng đều được xem là khách báu. Cầu còn không được. Nàng lập tức nở nụ cười rạng rỡ, cùng hai đứa nhỏ bận rộn không ngơi tay. Khi nhận tiền của Trương Tổ Tử, nàng còn cố ý hạ thấp giọng nói, Trương Tổ Tử, hôm nay nhờ có tổ mang nhiều khách tới như vậy, 10 lạng quả đơn bì này, ta lấy tổ 60 văn thôi. Một lời liền giảm ngay 20 văn. Trên đời này, có người phụ nữ nào không thích được giảm giá? Trương Tổ Tử lập tức cười tươi rói. Ôi chao, Vân nương tử thật là khách sáo quá rồi. Đại lang nhà ta chịu ăn uống trở lại, ta phải cảm tạ nàng mới đúng chứ. Khi nào nó ăn hết số này, ta sẽ lại đến mua. Vân nương tử ngày nào cũng sẽ bán ở đây chứ. Vân Sương mỉm cười, thời gian này chắc sẽ đều ở đây, Trương Tổ Tử cứ tới là được. Trương Tổ Tử nghe vậy thì hài lòng rời đi. Nhờ hiệu ứng người nổi tiếng bất ngờ này, khách mới kéo đến như nước. Chưa đến nửa canh giờ, toàn bộ quả đơn bì Vân Sương mang theo hôm đó đã bán sạch. Thậm chí còn có nhiều khách đang xếp hàng, hoặc những người mua hôm qua ăn thấy ngon quay lại, cũng không mua được. Nghe Vân Sương bảo đã hết hàng, ai nấy đều lộ vẻ thất vọng, liên tục hỏi nàng ngày mai sẽ đến lúc nào, có còn bán ở chỗ cũ không? Vân Sương phải liên tục cam đoan rằng ngày mai sẽ mang nhiều hơn, họ mới chịu rời đi trong luyến tiếc. Hai đứa nhỏ đứng bên chưa từng trải qua cảnh tượng náo nhiệt như vậy, mặt mày đỏ ửng vì phấn khích. Vân Y, người phụ trách cất tiền, không nhịn được chạy lại bên mẫu thân, hớn hở reo lên. Nương ơi! Hôm nay chúng ta kiếm được nhiều tiền lắm đó. Con cầm không xuể luôn rồi. Nhưng Vân Sương bỗng giơ tay lên môi, khẽ xuýt một tiếng, ánh mắt kín đáo đảo qua xung quanh. Quả nhiên, nàng phát hiện vài người bán hàng bên cạnh đang nhìn chằm chằm quầy của nàng bằng ánh mắt đầy ghen tị. Nhưng thấy nàng quay lại nhìn thì vội vã quay đi, giả vờ tiếp tục rao bán như không có chuyện gì. Vân Sương âm thầm bĩu môi. Thiên hạ này không thiếu những kẻ chẳng có bản lĩnh gì, chỉ biết ganh ghét người khác. Xem ra, việc buôn bán sau này sẽ không còn suôn sẻ như hôm nay nữa rồi. Tối đó, Vân Sương không về thôn mà lưu lại trong huyện. Thật ra nàng mang theo rất nhiều quả đơn bì, nhưng khi bán chỉ lấy ra 2 bao, số còn lại thì gửi tạm ở Thất Phong Cư, nơi mẹ con nàng sẽ nghỉ qua đêm. Nàng không về làng, phần vì thấy ngại khi ngày nào cũng để Lý Thúc phải dậy sớm đưa đi. Dù Hoa Tổ Tử luôn miệng nói không sao, Lý Thúc cũng chưa từng kêu ca, nhưng nàng không thể xem đó là điều đương nhiên. Ý định rời khỏi thôn, xem ra cần sớm thực hiện hơn rồi. Tối nay, nàng không ở phòng thượng hạng như trước mà tiết kiệm hơn, chỉ thuê một phòng thường. Nhờ ở sẵn trong huyện, hôm sau nàng đến chợ còn sớm hơn mọi khi. Nhưng khiến nàng bất ngờ là khi đến góc quen thuộc để bày hàng, đã có không ít người đứng đợi sẵn. Một phụ nhân ngoài 40 vừa trông thấy nàng liền vui mừng bước tới. Vân nương tử, cuối cùng cô tới rồi. Mấy hôm trước con dâu tôi mua ít quả đơn bì từ cô, tôi ăn thử liền thấy thèm ăn hẳn. Người già như tôi, khẩu vị ngày càng kém, đến thịt thần tiên cũng chẳng ăn nổi, vậy mà hôm đó lại ăn hết 2 bát cơm. Hôm qua tôi định mua thêm thì đã bán hết rồi. Hôm nay liền tranh thủ tới sớm. Những người khác, có người là khách quay lại như bà, có người hôm qua chưa mua được nên tiếc nuối, cũng có người được bạn bè giới thiệu tới thử. Phản hồi còn tốt hơn cả mong đợi của Vân Sương. Nàng mỉm cười rạng rỡ, nhanh chóng bắt tay vào bán hàng. Chẳng bao lâu, người tới mua ngày càng đông, quầy hàng nhỏ của nàng lại xuất hiện một hàng dài người xếp hàng. Người ta vốn có tâm lý đông là tốt, chẳng cần biết bán gì, cứ thấy đông là xuống vào. Chỉ trong phút chốc, quầy hàng ở góc vắng hôm nào đã trở thành tâm điểm của khu chợ. Thế nhưng, một tiếng la thất thanh bất ngờ vang lên a. có ruồi chết. Đám người đang xếp hàng lập tức sững lại. Chỉ thấy một gã đàn ông vẻ ngoài tầm thường, mặc áo vải xám đậm, giận dữ lao tới trước mặt Vân Sương, giơ bọc giấy dầu trong tay lên định tống thẳng vào mặt nàng. Đây là cái gì? Đồ các người bán mà lại có ruồi chết bên trong. Mọi người ngẩng ra, vài người từng mua quả đơn bị liên tục nói. Không thể nào. Ta ăn 2 ngày rồi mà chưa thấy con ruồi nào cả. Ta cũng thế. Gã kia lại gào lên. Ta nghe đồn thứ quả đơn bị ở đây ngon lắm. Vợ ta muốn ăn, nên ta mới đứng xếp hàng mua. Ai ngờ vừa mở ra đã thấy con ruồi chết nằm chình ình trên mặt. Khiếp đến mức suýt nôn hết bữa tối qua. Nếu ta không nhìn kỹ, bị vợ mắng cho thì mất mặt biết chừng nào. Món này dơ giấy đến mức nào mới có ruồi chết chui vào. Ai biết trước khi đem bán, nàng ta có nhặt sạch ruồi đi không? May mà ta phát hiện kịp, mới vạch trần được bộ mặt thật của nàng ta. Gã vừa nói vừa giơ gói hàng lên lắc lắc, cố cho mọi người xem ruồi chết. Sắc mặt mọi người bắt đầu thay đổi. Một phụ nhân ăn mặc có vẻ không phải dân thường lập tức lùi một bước, cao giọng. Trời ơi! Mấy ngày nay nhà ta cứ đòi ăn đồ chua ngọt. Thấy nhiều người xếp hàng, lại thấy người bán trẻ đẹp đoan trang nên mới nghĩ món này chắc không tồi. Định mua thử xem sao. Ai dè lại dơ đến thế này. Nhà ta là tiểu thư khuê các, sao có thể ăn mấy thứ bẩn thỉu này? Những người khác bắt đầu nhao nhao. Trời ạ! Ta chỉ nghe ruồi hay bu vào thịt sống, hoa quả thối thôi. Cái này là đồ sấy đúng không? Hay là dùng toàn quả hỏng nên mới thu hút ruồi? Thế này thì ai còn dám ăn nữa? Nhỡ ăn rồi đau bụng thì khốn. Người bắt đầu rời hàng ngày càng nhiều, mặt mày đầy ghét bỏ. Vân Y và Vân Doãn cuốn đến mức xoay vòng quanh mẹ, kêu lên, không phải đâu. Nương con chỉ dùng quả tươi, không có quả hỏng. Quả đơn bì nhà con tuyệt đối không thể có ruồi chết đâu. Tên đàn ông kia thấy người xung quanh dần dao động, trên mặt không giấu nổi vẻ đắc ý. Ánh mắt khinh bỉ lướt qua hai đứa trẻ đang cuống cuồng phân bua, còn vung tay như đuổi ruồi xua đuổi chúng. Cút ra! Phải cút là ngươi mới đúng. Một giọng nữ êm tai nhưng lạnh lẽo như băng đột ngột vang lên. Tên kia sững người, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Vân Sương không biết đã bước tới từ lúc nào. Hai tay giang ra như gà mẹ che chở gà con, đứng chắn trước mặt hai đứa nhỏ. Đôi mắt nàng hệt như băng nhọn phóng ra từng tia lạnh buốt, gằn từng chữ một. Trong quả đơn bì của ta tuyệt đối không thể có ruồi. Ta nhớ rõ, ngươi mấy hôm trước chẳng phải còn bày quầy bán bánh dầu ở gần đây sao? Hôm nay nhàn rỗi quá không bán hàng nữa à? Còn con ruồi này, ai biết có phải ngươi bắt từ quầy mình rồi bỏ vào đồ của ta không? Mỗi lần bày hàng, Vân Sương đều vô thức ghi nhớ tình hình xung quanh không phải cố ý, mà là thói quen ăn sâu sau nhiều năm làm cảnh sát hình sự. Tên đàn ông kia biến sắc. Hắn quả thật có bày quầy gần đó mấy ngày trước, nhưng vị trí không mấy nổi bật, cũng không phải điểm hút khách. Hắn hoàn toàn không ngờ nàng lại nhớ kỹ như vậy. Hắn biết, chuyện hắn từng bán hàng ở đây không thể phủ nhận được dù chẳng mấy ai để ý, vẫn sẽ có người nhớ mặt hắn. Hắn đành chau mày, giọng lương lẹo. Hôm nay quầy nhà ta nghỉ một hôm, ta mua hàng không được à? Chẳng lẽ vì cũng bán gần đây, nên không có tư cách tới đây mua đồ chắc? Lời nói vừa châm chọc vừa trân tráo, lại thêm vẻ mặt vô lại của hắn, khiến người nghe không khỏi tức giận. Hắn còn gào to hơn, mọi người nên cảm ơn ta hôm nay nổi hứng lại ghé chơi. Nếu không ai mà biết được mấy ngày nay, thứ đồ ăn gây sốt ở chợ sớm lại là thứ bẩn thỉu thế này. Đừng có mà đổ oan cho ta. Quầy hàng của ta lúc nào cũng sạch sẽ, chưa từng để ruồi bò vào đồ ăn của khách, càng không có chuyện nhặt ruồi bỏ vào. Mà con ruồi này rõ ràng còn tươi, hôm nay ta không bán hàng, lấy đâu ra ruồi cho ngươi đổ tội? Lời hắn nói vừa ngang vừa ác ý, như muốn bẻ ngược mọi hướng về phía Vân Sương. Nhưng, với phong thái lạnh lùng sắc sảo của nàng, hắn liệu có chiếm được ưu thế? Vốn dĩ sau khi nghe những lời của Vân Sương, bước chân của đám đông định rời đi đã khựng lại, giờ lại không khỏi cau mày khi nghe câu nói kia. Quả là công nói công có lý, bà nói bà có lý, khiến bọn họ không biết nên tin ai mới phải. Thế nhưng, bất kể ai đúng ai sai,

Trong ánh mắt ngỡ ngàng của bao người, hắn đi thẳng đến trước mặt Vân Y, quỳ một gối xuống, cúi mình ngang tầm mắt với bé, giọng nói dịu hơn thường lệ vài phần. Sao vậy? Đám người xung quanh lập tức càng thêm kinh hãi. Giang tổng binh không chỉ đáp lại tiếng gọi của đứa nhỏ, lại còn hạ mình, ân cần cúi xuống nói chuyện cùng bé. Lần đầu tiên họ biết được Giang tổng binh lại có thể dịu dàng như vậy với trẻ con. Thế này thì sau này bọn họ còn lấy gì để hù dọa lũ trẻ nhà mình nữa đây? Vân Y thì không hề hay biết người lớn đang nghĩ gì. Đôi mắt to tròn long lanh nước, khuôn mặt đầy ấm ức. Bé chỉ biết rằng lúc nãy bọn họ bị người khác bắt nạt. Quả đơn bì của nương rõ ràng rất ngon. Vậy mà tên xấu xa kia lại khiến các thúc thúc, thẩm thẩm bỏ đi hết. Bao nhiêu công sức của bé và A Huynh đều đổ sông đổ biển. Rõ ràng đồ ăn của nương rất ngon mà. Bé muốn nói cho tổng binh thúc thúc biết những chuyện này. Muốn nhờ thúc thúc giúp bắt tên xấu. Tổng binh thúc thúc lợi hại như vậy, nhất định làm được. Nhưng bao lời muốn nói đến miệng lại chỉ hóa thành một câu yếu ớt, ấm ức. Tổng binh thúc thúc, quả đơn bì nương con làm thật sự rất ngon. Giang Tiếu hơi sững người. Thật ra khi nãy còn ở đằng xa, hắn đã trông thấy tiểu nha đầu đứng bên đường, liền nhận ra nàng là ai. Trong lòng lập tức cảnh giác. Khoảnh khắc đó, điều đầu tiên hắn nghĩ đến là sao bé lại ở đây? Mẫu thân bé cũng ở gần đây sao? Bọn họ sao lại tới chỗ này? Khi khoảng cách dần rút ngắn, hắn lập tức nhận ra đôi mắt đỏ hoe và nét ấm ức trên gương mặt bé. Vì vậy khi bé giơ tay lên gọi lớn, hắn không chút do dự ghìm cương ngựa, bước đến bên bé. Tất cả những hành động ấy, hoàn toàn là theo bản năng của hắn. Giang Tiếu cúi đầu nhìn chiếc bát gỗ nhỏ trong vòng tay bé ôm chặt, rồi bỗng như có cảm ứng, ngẩng lên. Ánh mắt chuẩn xác khóa chặt lấy Vân Sương đang đứng phía sau đám đông. Vân Sương khẽ giật mình, còn chưa kịp có phản ứng gì. Người kia đã thu ánh mắt lại, thấp giọng hỏi, con và nương đang bán đồ ở đây sao? Vân Y lập tức gật gật đầu, cẩn thận đưa chiếc bát trong tay ra, hít hít mũi, nói, tổng binh thúc thúc, thúc có muốn nếm thử không? Quả đơn bì của nương con thật sự rất ngon đó. Giọng nói nhỏ nhẹ mềm mại kia lập tức siết chặt trái tim của không ít người xung quanh. Tiểu nha đầu này cứ gọi tổng binh thúc thúc mãi, hóa ra là để mời ngài ấy nếm thử món ăn vặt nhà mình. Không thể không nói, tiểu nha đầu này thật sự rất dũng cảm. Mà những người vừa rồi chứng kiến tất cả mọi chuyện xảy ra ở quầy nhỏ của Vân Sương lại càng thấu hiểu rõ ràng nguyên nhân hành động của tiểu nha đầu này. Nếu đổi lại là bọn họ, chắc chắn đã sớm tức đến phát điên, chuyện gì cũng có thể làm ra. Chỉ là, tuy Giang tổng binh rất nể mặt tiểu nha đầu mà dừng ngựa, nhưng để ngài ấy ăn mấy món vặt mà chỉ phụ nhân và trẻ nhỏ yêu thích, chẳng phải quá làm khó người ta rồi sao? Vân Y vẫn nâng chiếc bát gỗ nhỏ, ánh mắt tràn đầy chờ mong nhìn Giang Tiếu. Giang Tiếu nhìn cô bé một lúc, rồi giơ tay lấy một miếng quả đơn bì trong bát. Trong ánh mắt không thể tin nổi của tất cả mọi người, đưa lên miệng nếm thử, khẽ gật đầu nói, quả nhiên rất ngon. Gương mặt vốn yểu xìu của Vân Y lập tức bừng sáng, phấn khích reo lên, đúng không? Đúng không? Rất nhiều người ăn quả đơn bì của nương con rồi đều khen ngon đó. Có rất nhiều thúc thúc, thẩm thẩm còn xếp hàng dài để mua nữa. Chỉ là, sau khi tên xấu xa kia xuất hiện, những người đó đều không muốn mua nữa. Nghĩ đến đây, cái miệng nhỏ của Vân Y lại bất giác chu lên. Giang Tiếu đã đứng dậy, vươn tay xoa đầu nàng, nói, gần đây ta cũng đang muốn ăn chút gì đó chua chua ngọt ngọt để khai vị. Quầy của nương con ở đâu? Ta đi mua một ít. Vân Y lập tức vui vẻ trở lại, vội vàng đưa tay ra nắm chặt lấy tay Giang Tiếu. Bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại, lành lạnh rơi vào lòng bàn tay hắn. Giang Tiếu hơi sững lại một chút. Giây tiếp theo, hắn đã bị tiểu nha đầu dắt tay, kéo đi xuyên qua đám người. Đám đông ngẩn ngơ như trong mộng, chỉ biết theo bản năng tránh đường, nhường lối cho Giang Tiếu bước qua. Cứ như vậy, Giang Tiếu không gặp chút trở ngại nào, đi thẳng tới quầy nhỏ của Vân Sương, liếc mắt nhìn nàng đang đứng đó với vẻ mặt đầy khó xử. Hỏi, mấy món vặt này bán bao nhiêu? phối hợp với vẻ mặt lúc nào cũng nghiêm túc của hắn, lại khiến người ta có ảo giác dường như hắn thật sự chỉ là một vị khách bình thường đến mua quà vặt vậy. Vân Sương khẽ hít một hơi, bất đắc dĩ liếc tiểu nha đầu một cái đầy vui mừng, rồi mỉm cười nói, dân phụ bái kiến Giang Tổng Binh. Giang Tổng Binh thích ăn món quà vặt dân phụ làm, đó là vinh hạnh lớn lao của dân phụ. Giang Tổng Binh trấn thủ Hạ Châu, bảo vệ gia quốc, che chở bình an cho dân, dân phụ sao có thể thu bạc của ngài. Mấy món vặt nhỏ mọn này, Tổng Binh cứ việc lấy dùng là được. Nào ngờ lời còn chưa dứt, người trước mặt đã trầm giọng cắt lời, nương tử buôn bán vất vả, ta sao có thể chiếm lợi từ chỗ nương tử được. Ngô Khởi vẫn còn ngồi trên ngựa, như mộng tỉnh lại, vội vàng xoay người xuống ngựa, chạy tới hỏi, Tổng Binh có gì phân phó? Ngươi tính xem, nếu muốn mua đủ cho toàn bộ binh sĩ cùng ta ra ngoài hôm nay, thì cần bao nhiêu? Để nương tử này tính kỹ giá cả, ngươi đưa bạc cho nàng. Ngô Khởi há miệng định nói, lại chẳng thể thốt nên lời bởi sự kinh ngạc cùng, cảm giác kỳ quái khó tả. Tổng binh nhà mình giả vờ không quen biết Vân Nương Tử, điều ấy hắn ta còn hiểu được, xem như là để bảo vệ Vân Nương Tử, tránh mang đến phiền toái không cần thiết cho nàng. Nhưng Tổng binh đâu cần thiết phải thật sự mua đám quà vặt này chứ. Dù rằng Vân Nương Tử không nhận được ngàn lượng bạc thưởng thì quả là đáng thương, nhưng Tổng binh làm vậy chẳng khác gì tự chuốc lấy phiền phức. Nếu sau này, bách tính khác đều cho rằng Tổng binh nhà hắn ta là người thân thiện dễ gần, rộng lượng bố thí, rồi từng người học theo tiểu nha đầu kia mà kéo tới, vậy thì đúng là phiền toái lớn. Tổng binh nếu thật muốn giúp Vân Nương Tử, kín đáo đưa thêm ít bạc là được rồi. Dù sao Vân Nương Tử cũng đã phá án nhà họ La, coi như giúp không ít cho vệ sở, chí ít cũng đảm bảo được khoản quyên góp hàng năm của La Gia không bị gián đoạn, lại còn ép ra được Giang Tế Thường Tử Quân. Thế nhưng, Tổng binh nhà mình xưa nay nói một là một, Ngô Khởi cũng chỉ có thể đáp một tiếng, dạ. Sau đó, hắn ta ước lượng sơ qua, liền hướng về phía Vân Sương nhe răng cười, vị nương tử này, làm phiền gói hết túi quả sơn tra khô này, phải không? Tất cả bao lại cho ta lấy hết. Thôi thì thôi vậy, Tổng binh đã mở đầu giúp người, hắn ta cũng lười phải tằn tiện tính toán như vậy nữa. Mấy thứ quà vặt chẳng đáng là bao, một hai lượng thì làm sao đủ cho đám trâu bò trong quân ăn. Cả bao to thế này, nhiều lắm cũng chỉ đủ để nhét kẻ răng thôi. Vân Sương, bên cạnh, Giang Tiếu chỉ liếc mắt nhìn nàng, không nói một lời, xem như mặc nhiên đồng ý. Vân Sương chỉ còn cách gượng cười gật đầu. Được, làm phiền Giang Tổng binh đợi một chút. Tiểu nha đầu Vân Y vẫn đang nắm chặt tay Giang Tiếu thì lại càng phấn khích, ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên nói, Tổng binh thúc thúc, thúc lợi hại thật đó. Mua một cái là mua nhiều như vậy, nhưng quả sơn tra của nương con ngon lắm đó. Thúc không mua nhiều hơn chắc chắn sẽ không đủ ăn đâu. Còn nhóc này cũng xem như lanh lợi, đến lúc này rồi mà vẫn không quên rao hàng giúp nương mình. Ngô Khởi nhìn thấy cảm thấy buồn cười, cũng cười hì hì trêu ghẹo nàng. Thật sự ngon vậy sao? Thúc có thể nếm thử một miếng không? Tiểu nha đầu lập tức gật đầu lia lịa. Tất nhiên rồi. Ngô Khởi liền tiện tay lấy một miếng, bỏ vào miệng, lập tức kinh ngạc mà khen. Thật sự rất ngon. Chua chua ngọt ngọt, đỡ ngấy mà lại khai vị. Món này chắc chắn hợp để ăn sau khi uống rượu, chắc chắn giải rượu rất tốt. Biểu hiện ấy của hắn ta, một nửa là đang diễn, một nửa là thật lòng. Ban đầu hắn ta chỉ muốn góp thêm sức giúp Vân Nương Tử một tay, ai ngờ ăn vào rồi mới phát hiện mấy món quà vặt này thật sự rất ngon, mơ hồ còn có chút hấp dẫn khiến người ta dễ nghiện. Vân Y lập tức cười rạng rỡ, mãn nguyện vô cùng. Vân Sương lặng lẽ ngước nhìn trời, nhanh chóng cân trọng lượng, rồi thoăn thoắt gói lại, nhét nguyên bao quả sơn tra vào tay Ngô Khởi, cười tươi rói nói, đa tạ các vị quân gia đã chiếu cố, nếu ăn thấy ngon, lần sau lại tới mua nhé. Nàng không sợ gây chú ý, chỉ là thật sự không chịu nổi mấy màn diễn kịch thế này. Sau đó, nàng nhìn về phía tiểu nha đầu vẫn đang nắm chặt tay Giang Tiếu không buông, hơi đau đầu nói, Y Nhi, Giang Tổng binh còn có việc phải làm, còn mau trở về bên nương. Nụ cười trên mặt Vân Y lập tức biến mất. Nàng ngẩng đầu lên, lưu luyến nhìn Tổng binh Thúc Thúc bên cạnh. Nàng cảm thấy, ở bên Tổng binh Thúc Thúc thật an tâm, thật vui vẻ. Nhưng nương nói đúng, Tổng binh Thúc Thúc còn rất nhiều chuyện phải làm. Nàng chỉ ngập ngừng trong chốc lát, rồi rút tay về, lon ton chạy về bên cạnh Vân Sương, ôm chặt lấy đùi nàng. Bàn tay đột nhiên trống rỗng, khiến lòng Giang Tiếu cũng vô cớ trống trải một hồi. Hắn liếc nhìn tiểu nha đầu vẫn còn lưu luyến nhìn hắn, rồi lại nhìn Vân Doãn, người vẫn đứng lặng bên cạnh Vân Sương nhưng khóe mắt luôn lén lút liếc về phía hắn, sau một thoáng trầm mặc, cuối cùng cất giọng trầm thấp, "Đi thôi." Dứt lời, xoay người bước thẳng về phía ngựa của mình. Ngô Khởi vội vàng theo sát phía sau. Vân Y chớp mắt nhìn bóng dáng người đàn ông đang dần đi xa, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi ủy khuất khó hiểu, khiến mắt và mũi nàng đỏ hoe lên. Vân Sương vô tình cúi đầu, liền bị tiểu nha đầu dọa sợ, vội vàng ngồi xổm xuống, hạ giọng hỏi, "Y Nhi, sao vậy?" "Con không biết." Vân Y vừa nức nở vừa hít mũi, cảm thấy bản thân lúc này thật kỳ quái. Chắc nương sẽ nghĩ nàng là đứa nhóc hay khóc mất. Con chỉ là có chút không nỡ xa Tổng binh Thúc Thúc. Vân Sương khẽ sững người. Bộ dạng thế này của Vân Y, nàng chưa từng thấy qua. Tiểu nha đầu này vốn có phần vô tư, ai đối xử tốt với nàng, nàng đều thích. Ngay cả Hứa Trường Vĩnh, kẻ tiếp cận họ với mục đích riêng, nàng cũng có thể ngọt ngào gọi là Trường Vĩnh ca ca. Nhưng kỳ thực, những cái thích đó đều không thật tâm. Trong lòng nàng thật sự quan tâm chỉ có nương và A Huynh. Chỉ cần nương và A Huynh bảo nàng không được gần ai, dù nàng có thích đến mấy cũng sẽ vui vẻ mà nghe lời, thậm chí chẳng mấy khi buồn bã hay phản kháng. Thế mà, với Giang Tổng binh, người mà chỉ mới gặp mặt đôi lần, nàng lại như thật sự động lòng. Chỉ vì hắn phải rời đi mà nàng đã buồn đến phát khóc. Lông mày Vân Sương chợt chau lại, trong lòng thoáng chốc hỗn loạn. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là gắn bó phụ tử? Tâm tình rối bời, nàng đưa tay xoa đầu tiểu nha đầu, rồi nắm lấy bàn tay nhỏ dắt đứng dậy. Vừa đúng lúc nhìn thấy đoàn người của Giang Tiếu đã lên ngựa, chậm rãi tiếp tục tiến về phía trước. Ánh mắt nàng không tự chủ được mà rơi xuống thắt lưng của Giang Tiếu, lại chẳng còn thấy khối ngọc bội quen thuộc kia. Khi nãy hắn đứng trước mặt nàng, nàng cũng không nhìn thấy khối ngọc đó. Lẽ nào hắn lại cất đi rồi? Vân Sương chưa kịp nghĩ sâu, đợi đến khi Giang Tiếu và những người kia khuất hẳn nơi cuối phố, xung quanh đột nhiên rộ lên tiếng người, bá tánh ào ào chen lên, tranh nhau nói, "Vị nương tử này, cho ta một lượng quả sơn tra đi." Giang Tổng binh và Ngô phó tướng đều khen ngon như vậy, ta thật sự tò mò không biết mùi vị thế nào. Trời ơi, ban nãy ta suýt nửa dày mặt mà lên xin một chút để nếm thử đó. Ta cũng vậy đó, cũng vậy đó. Nghe Giang Tổng binh và Ngô phó tướng tả về vị quả sơn tra, nước miếng ta suýt trào ra rồi. Cảnh tượng này, Vân Sương đã lường trước được từ lúc Giang Tiếu bước tới. Chỉ là nàng vẫn đánh giá thấp hiệu ứng danh nhân của Giang Tiếu. Trong chốc lát, nàng lại bị cuốn vào một vòng xoay bận rộn, không có thời gian nghỉ ngơi vẩn vơ. Chẳng bao lâu, chỗ quả sơn tra nàng mang theo đã bán sạch không còn một miếng, thậm chí còn náo nhiệt hơn cả ngày hôm qua. Những người khác nghe vậy không cam lòng, liên tục hỏi bao giờ mới có nữa. Vân Sương nói chậm nhất là ngày kia sẽ có mẻ mới mang tới, lúc đó mọi người mới chịu buông tha cho nàng, tuy vẫn tỏ vẻ không mấy hài lòng. Vân Sương chỉ biết vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Rõ ràng là nàng đang làm việc kiếm lời, cuối cùng lại cảm giác như mình mang nợ cả đống không trả nổi vậy. Vốn dĩ, nàng cũng định dùng chiêu danh nhân hiệu ứng để vực dậy sinh ý. Nhưng người nàng dự tính là Đinh Huyện Lệnh, định nhờ Dương Nguyên Nhất tìm cách mời Đinh Huyện Lệnh đến sạp nàng diễn một màn. Không ngờ, tiểu nha đầu nhà nàng lại kéo về cho nàng một nhân vật còn nặng ký hơn nhiều. Các bạn vừa nghe hết tập truyện Mẫu Thân Ta Là Thần Thám của tác giả Tề Vũ Ngư Nhi xuất trên kênh Rừng Truyện. Hẹn gặp lại các bạn trong các tập tiếp theo. Vui lòng quyên tặng cho kênh theo info trong phần mô tả để lấy kinh phí mua truyện và ghi giọng đọc. Nếu không thể quyên tặng, vui lòng like, share.